vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe một câu chuyện. Một câu chuyện trong gia đình cũng giống như bao câu chuyện khác mà các cặp vợ chồng, có những cặp vợ chồng cũng đang có những khúc mắc phải tháo gỡ như vậy. Câu chuyện của anh Ninh và chị Trang cũng là một câu chuyện mà chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ tới quý vị và các bạn qua điều muốn nói. Một câu chuyện nữa cũng tiếp theo của chương trình ngày hôm nay cũng là một câu chuyện về một cặp vợ chồng khác. Cặp vợ chồng này đã có quãng thời gian yêu nhau 2 năm với rất nhiều những khó khăn trắc trở trong tình yêu. Và hai người đã 2 lần chia tay rồi quay lại. Mặc dù gia đình cũng phản đối về mối quan hệ của hai người, nhưng bằng tình yêu, anh chị cũng đã quyết tâm để nên vợ nên chồng. Và có lẽ những câu chuyện tiếp theo của họ ra sao, Phương Hiền sẽ để quý vị và các bạn cùng chia sẻ. Và xin được kết nối với chị Thùy Dung. Xin chào chị Dung ạ. Xin chào Phương Hiền ạ. Vâng, chào chị. Phương Hiền xin được giới thiệu, em tên là Phương Hiền. Chắc là vâng, chị cũng không hay nghe chương trình 365 đúng không ạ? Đúng rồi, hình như là đài radio VOV Giao thông này, như là mình nghe từ sáng tới 1 giờ khuya luôn. Thế có nghĩa là nghe rất thường xuyên đúng không ạ? Đúng rồi, như ngày nào mình cũng nghe, như TV là rất hạn chế. Chị Dung hiện nay thì đang ở đâu vậy ạ? Dung hiện tại Dung đang ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Em nghe giọng chị là bằng ngoài Bắc vào rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Chị vào lâu chưa? Chị vào Nam lâu chưa? Dung vào đây được 11 năm rồi, cái này 12 năm rồi. 12 năm rồi, thế thì bây giờ thành người ở trong đó rồi còn gì nữa ạ? Thì nói chung là cũng hết phân nửa rồi. Tại vì gia đình Dung vào đây cũng gần 30 năm. Vâng. Hiện tại gia đình Dung ở trong này hết rồi. Vừa rồi thì em cũng có chia sẻ câu chuyện của gia đình anh chị. Chắc hẳn là lúc trước thì chị cũng có nghe về một điều muốn nói khác, cũng là một câu chuyện, một cặp vợ chồng khác. Tuy nhiên thì mỗi một câu chuyện của một gia đình lại có một những cái góc cạnh khác nhau. Và em cũng có chia sẻ về câu chuyện là em có nói rằng là em được biết khi cái lá thư chị Dung chia sẻ, anh chị có một cái quãng thời gian yêu nhau và rất là nhiều trắc trở khi mà tìm hiểu. Đã cũng có lúc chia tay, nhưng mà bằng cái tình yêu, bằng cái sự quyết tâm, hai anh chị đã đến được với nhau, đúng không ạ? Đúng rồi. Hiện tại từ cái lúc mà anh chị kết hôn cho đến bây giờ là được bao nhiêu lâu rồi? Nay được 13 tháng. Hơn một năm rồi đúng không ạ? Dạ. Trước đó một cái khoảng thời gian, chắc hẳn người phụ nữ bao giờ thì cũng sẽ có những cái suy nghĩ, có những cái điều, cái nỗi buồn nhiều hơn là người đàn ông. Khi mà chị cũng có những bị, thật ra câu chuyện tình cảm mà bị phản đối thì chúng ta sẽ buồn rồi đúng không ạ? Không, tại mình cũng chia sẻ như thế này là mình khi gia đình anh ấy phản đối, chụp anh ấy đến với mình á, vâng, lúc đó là anh ấy là tình cảm của anh dành cho mình thôi. Vâng. Lúc đó là tình cảm mình cũng không có dành cho anh nữa, tại vì đúng thật là lúc đó mình là mới chia tay với một người thì mình còn cảm thấy nó quá đau khổ. Thì anh đến với mình, anh chăm sóc cho mình vì một thời gian khi mình bệnh tật hay là những lúc mình khó khăn về kinh tế cũng vậy, anh là người lo lắng cho mình. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng chỉ nghĩ là một cái tình bạn thôi. Rồi đến một ngày đó thì anh đòi đi xa hơn thì mình mới nói rằng là giữa em và anh thì không thể nào quá hơn cái tình bạn được. Thì thôi, cái nói Dung nói là chia tay. Thì vào đúng cái ngày đó, cái ngày mà Dung nói chia tay thì đúng là cái ngày anh trai của người đó mất. Mà Dung lại không hay, Dung mới nói ra những cái lời là xin chia tay với anh thì anh cũng không có nhắn tin lại cho Dung. Anh chỉ nghĩ trong thầm Dung trong đầu là tại sao người ta vô tình với mình như vậy. Trong cái đó là anh của mình đang mất, gia đình đang có chuyện buồn á. Mà Dung lại nói ra những lời như vậy thì Dung không biết. Tới sáng ngày hôm sau thì khi Dung mới biết ra được thì Dung lại điện thoại lại cho anh, Dung xin lỗi. Thì được nghe anh nói như vậy thì Dung cũng nói rằng là thôi anh bỏ qua cho em đi, tại vì em không biết. Thì anh cũng chấp nhận, anh tha thứ. Rồi xong qua cái sau cái chuyện đó thì bắt đầu anh với Dung bắt đầu lại gặp lại. Vâng. Thì gặp lại xong rồi là một thời gian thì anh ấy cũng vẫn quan tâm tới mình như vậy á. Nhưng mà trong lòng mình lúc đó là không hẳn, mình không quên được người kia. Mình không quên được người kia, nhưng anh nói với mình rất nhiều, anh khuyên mình rất nhiều rồi. Chứ anh cũng không có muốn rằng là bắt ép mình phải thương anh hay yêu anh nữa. Vâng. Thì mình mới rời bỏ một anh, mình đi Sài Gòn. Vâng. Thì trong cái quãng thời gian đó thì gia đình anh biết được rằng là mình với người kia đang quen nhau. Tại vì cái người trước của mình á Do gia đình anh ấy quậy, nói rằng là mình anh ấy cướp vợ của anh của hắn á. Vâng. Thì đâm ra gia đình anh mới có cái người có một cái cảm giác rằng là nghĩ xấu về Dung, đâm ra gia đình phản đối là không cho quen. Thì lúc đó thì Dung cũng nói là thôi, nếu mà gia đình anh đã không đồng ý cho anh quen Dung như vậy á thì thôi anh với em nên chia tay đi. Dung mới đi Sài Gòn thì xa nhau là lên Sài Gòn là xa nhau 6 tháng. Vâng. Thì anh với Dung mỗi người ở một công việc, thì Dung anh ấy làm ở Bình Dương á, Dung thì ở trên học bên quận 12 quận Quang Trung á. Vâng ạ. Thì tình cờ thì anh mới liên lạc lại cho Dung, thì anh mới nói rằng là anh muốn chia sẻ với Dung trong cuộc sống. Thì Dung đang hiện tại Dung làm công việc gì, Dung mới nói là Dung cũng đang làm một cái công việc là nghề bảo vệ. Vâng. Đó, thì anh cũng nói là anh cũng làm bảo vệ nhưng anh nói anh không tin Dung. Cái Dung anh ấy điện thoại cho Dung nhiều lần quá. Vâng. Thì anh mới hẹn gặp Dung, thì bữa đó đúng là Dung không muốn gặp, nhưng mà có một người em của Dung á, Dung nói là Dung làm mai. Dung làm mai lại anh ông xã của mình hiện tại cho người đó, thì mình mới dẫn người đó lên gặp anh, nhưng mà anh lại không đồng ý, anh nói rằng là anh muốn đến với ai, đó là cái chuyện của anh, không cần phải mai mối. Thì trong một cái quãng thời gian đó thì anh có qua lại với mình, thì anh cũng thấy cuộc sống của mình lại khổ á. Vâng. Thì anh mới giúp đỡ cho mình, anh không cho mình đi làm nữa, anh kêu mình ở nhà rồi anh sắm sửa đồ đạc trong gia đình này kia. Vâng. Rồi chung sống, bắt đầu là chung sống với nhau được mấy tháng thì gia đình mới chấp nhận, là nói rằng là bây giờ anh đã có một cuộc sống ổn định, đi lên Sài Gòn này anh có cuộc sống ổn định làm ăn mà lại như vậy nữa, thì gia đình mới thấy vui, gia đình mới chấp nhận cho Dung với anh ấy đến với nhau. Vâng. Thì sau này gia đình anh ấy, hiện tại gia đình anh ấy rất là thương Dung. Vâng. Từ anh chị em tới cha mẹ cũng vậy, nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà mình sống với anh một năm qua, vâng, thì mình có đi làm mà rồi xong mình mở một cái quán gọi là cũng không lớn lắm. Vâng. Nhưng mà do làm ăn thất bại á, rồi mình có thể mình thiếu nợ một, nói chung là cũng không nhiều, chỉ vài đôi ba triệu thôi. Vâng. Nhưng mà anh mất cái lòng tin ở mình, rồi anh nghi ngờ, rồi anh nói những cái điều này điều kia là cho mình buồn lắm. Vào đúng cái ngày đầy tháng của con mình cách đây một tháng á, là anh nói ra những cái lời đó không hay, đâm ra mình ám con mình đi bỏ đi 10 ngày. Vâng. Thì mình mới về đây thôi. Thì mình nói anh rồi, những nhiều khi hai chồng sống chung với nhau nhưng mình cũng có nói, nhưng mà anh không nghe, anh không hiểu được cái tâm sự cái suy nghĩ của mình như thế nào ấy đó. Thật ra thì Phương Hiền nghĩ rằng là trải qua bao nhiêu sóng gió, trước đây là những người bạn, sau đó thì có tình cảm, bởi vì chia sẻ với nhau rất nhiều điều, mà bây giờ anh chị cũng đã có một em bé được hơn một tháng rồi đúng không ạ? Dạ, em bé này bước qua tháng thứ ba rồi. Sang tháng thứ ba rồi. Và cho đến bây giờ chắc hẳn vẫn có những cái khúc mắc, những cái xích mích, vẫn hiểu lầm không đáng có đúng không anh chị Dung? Dạ đúng rồi, từ lúc mình sinh em bé tới giờ hình như là đa số là anh đi làm ngày đêm ở công ty không à, anh cũng ít về nhà lắm, anh chỉ về nhà là những khi anh ăn cơm thôi. Còn những đêm anh ở lại, anh về nhà thì anh mệt rồi, mình với anh cũng không thể nói chuyện gì nhiều được đấy ạ. Có bao giờ chị Dung đã thực sự trực tiếp để nói với anh, để tâm tình với anh về những cái... Mình cũng đã có đôi lần mình nói rồi, nhưng mà hình như là anh không có hề để ý tới những cái cảm giác của mình. Dù cho là mình có biết rằng là mình sai, rồi là mình làm cho anh cũng nhiều cái nó đau khổ lắm, anh cũng buồn mình nhiều lắm, nhưng mà mình cũng đã xin lỗi anh rồi. Mình nói là thôi bây giờ vợ chồng mình bỏ qua đi, sống vì con đi, chứ đừng có nghĩ về những cái quá khứ nữa. Nhưng mà rồi anh lại cũng lại quên thôi. Nhưng mà thực sự trong lòng anh rất thương mình hiểu, nhưng mà anh cái suy nghĩ của anh mình không hiểu được là anh đang nghĩ gì. Thực sự là vẫn còn chưa hiểu nhau đúng không chị? Có lẽ là bây giờ Phương Hiền sẽ xin được kết nối với anh Hưng ạ. Anh Hưng có ở đầu dây không ạ? À, Hưng anh ạ. Chào anh ạ. À, chào. À, có lẽ vừa rồi anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Phương Hiền cũng với chị Dung rồi đúng không anh? Có nghe. Vâng. Có lẽ là hơn ai hết, anh là người đang hiểu hơn, biết hơn là những gì vợ của anh, chị Dung, cũng như là Phương Hiền hay là những người phụ nữ khác đang nghe chương trình mong muốn một điều gì đó từ anh, đúng không ạ? Cũng nói như Thùy Nga thế này, thì trong cuộc sống gia đình thì đương nhiên lúc nào không phải là em móc hoài, cũng có chuyện này chuyện nọ, cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà những cái nhiều khi trong gia đình đã mất một lòng tin rồi thì mình cũng ngờ ngờ. Nhưng mà cái gì nó cũng từ từ rồi, nó sẽ cũng giải quyết được thôi. Vâng. Thì nếu sống mà hiểu như nhau thì còn lâu bền thì cái chuyện đó thì rất là khó. Còn mình thấy mà hiện tại mà sống mà cứ một cách mà không có một trách nhiệm hay là một cái gì đó thì mình thấy nó công việc mình bỏ ra nó vô nghĩa quá, đúng không Thuyền? Em có thể rằng là cũng chưa hiểu được cái rõ thực sự trong cái câu chuyện của anh Hưng hay là chị Dung trong câu chuyện gia đình của anh chị. Nhưng mà với một cái mong muốn, với một cái cũng là một cái người phụ nữ, Phương Hiền hiểu, chia sẻ về điều của anh nói, nhưng cũng muốn nói với anh là thế này. Phụ nữ thường có thể có những cái lúc là rất là nông nổi. Và đàn ông các anh thì khi mà mất lòng tin thì đôi khi nó là một cái sự tổn thương, nó là một cái sự tổn thương. Nhưng mà phụ nữ thì thường là có những cái sự nông nổi. Và mong rằng đặc biệt với những người như chị Dung thì Phương Hiền nghĩ rằng là cái câu chuyện để chị chia sẻ cũng là rất thẳng thắn. Có lẽ anh là người nam, chị Dung là mặc dù ở trong đấy cũng đã lâu, nhưng phần nào đó là người Bắc. Khi mà những người phụ nữ thẳng thắn, họ chia sẻ những cái câu chuyện, họ muốn nói như vậy, thì đôi khi cái hành động của họ cũng không được khéo. Nên có lẽ cái điều đó cũng sẽ làm cho anh Hưng hiểu lầm hơn. Nhưng Phương Hiền nghĩ rằng là cái quãng thời gian này là cái quãng thời gian chị Dung chỉ cần sự chăm sóc của anh nhất. Sự chăm sóc ở đây anh vẫn chăm sóc vợ con, nhưng cái sự chăm sóc bằng tinh thần, sự chia sẻ, đó có khi là một cái điều mà chị Dung chỉ mong muốn hơn. Cháu bé còn nhỏ quá, mới có 3 tháng. Phụ nữ chúng tôi cái thời gian này là thời gian để nghỉ thai sản, mà phải suy nghĩ nhiều như vậy, còn đang lo là chồng, không biết chồng suy nghĩ gì, không biết là chồng đang nghĩ gì về mình, có bỏ qua cho mình hay không. Không như vậy Tuyền à, đối với Hưng thì nếu mà vợ con thì Hưng rất là thương, sống rất có trách nhiệm chứ không phải là một người đàn ông vô trách nhiệm. Vâng. Còn tình cảm thì mình lúc nào mình cũng dành tình cảm cho vợ con nhiều lắm, chứ không phải là để mà cho vợ con phải có những cái mà đồng ý là vì suy nghĩ về cái suy nghĩ nhiều quá cho nên là thấy nó cũng tội nghiệp. Mà mình đối với mình thì mình là người đàn ông, không bao giờ mình có cái bản tính mà để cho vợ con phải cực khổ này nọ. Dù mình có cực khổ mình vẫn chấp nhận, không bao giờ dù có làm ngày làm đêm mình vẫn chấp nhận để cho vợ con cũng như thoải mái, đừng để cho thua kém với người ta ở ngoài xã hội. Đó là cái tính của mình như vậy. Chứ còn dù gì chăng nữa thì mình lúc nào mình cũng thương vợ con lắm, chứ không bao giờ mình để cho vợ con phải cực khổ mà tha mình cực. Nhưng mà sống về thì phải sống hòa đồng, sống vui vẻ, chứ còn đừng có những cái mà mình thấy mình đi làm về thì đương nhiên mệt bực bội. Nhưng mà hôm nay thì đến ngày hôm nay thì có được đứa bé thì mình đi làm về mình thấy rất là vui. À dù có mệt về mình nhìn thấy con là mình thấy là coi như trong tâm mình nó bớt cái cực nhọc liền, thấy là khỏe liền. À còn mình chẳng tha thứ, chứ còn mình không có cái gì gọi là suy nghĩ gì ngoài khác hết. Nhưng mà cái tính mình thì nó khác, không phải như người ta mà. Nên là như vậy, nên nhiều khi không hiểu được vợ mình, không hiểu được như vậy, cứ nghĩ là mình là như vậy. Nhưng mà thật tình là không phải như vậy đâu. Không, anh nói như vậy là Phương Hiền rất cảm ơn anh rồi. Và cũng chị, chắc chắn là chị Dung cũng sẽ phần nào đó hôm nay anh chia sẻ như vậy, chị cũng hiểu hơn được, đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì Phương Hiền rất là muốn để chị Dung, anh hãy để chị Dung có một lời chia sẻ với anh, được không ạ? Thì lúc nào mình cũng nghe, lắng nghe. Chị Dung ạ. Dung nghe đấy. Vâng, Phương Hiền biết là chị xúc động từ lúc chia sẻ với Phương Hiền, và bây giờ khi nghe anh Hưng nói thì chị cũng đang có một cái điều gì đó rất là xúc động rồi. Chị hãy nói một điều gì đó với anh Hưng đi. Những cái điều mà anh ấy nói, những cái điều Phương Hiền nói giúp chị, cũng như là từ tâm tư từ một người phụ nữ thì anh Hưng cũng đã chia sẻ rồi. Nhưng mà Phương Hiền tin là anh chị đã vượt qua được bao nhiêu những cái khó khăn, những cái khúc mắc, và ngày hôm nay anh Hưng cũng chia sẻ như vậy, chị sẽ hiểu được chồng mình hơn và biết điều gì cần với mình, đúng không chị? Vâng. Chị hãy nói điều gì với anh ấy đi ạ. Alo. Anh nghe không em? À. Vợ chỉ muốn nói với anh một điều thôi. Vợ sai, vợ xin lỗi anh. Mong anh bỏ qua tất cả. Để vợ chồng mình đừng có những cái giây phút để cãi vã nhau nữa. Vợ thương anh rất nhiều. Có những khi chồng đi làm gì, chồng mệt nhọc, cái chồng này kia, chồng quạo quắt, chồng có những lời nói không hay, vợ buồn lắm. Nhiều khi phải nói không có gì, nhiều khi về công việc nhiều áp lực, trong cái quá áp lực cho nên là nhiều khi về cái bản tính mình đã như vậy thì còn biết hiểu thì cái chuyện đó là không khó khăn gì đâu. Chồng vợ hiểu, vợ hiểu là chồng đi làm về rất mệt, gặp nhiều khó khăn trong công việc, nhưng chồng cũng phải hiểu. Do cảm thấy khổ buồn, cảm thấy có lỗi rất nhiều trong cái quãng thời gian qua. Chồng vợ không có sung sướng gì. Nhất là cái ngày đầy tặng con đó. Giờ buồn nhiều lắm, giờ buồn từ cái ngày đó. Giờ cảm thấy quá thất vọng. Trong khi đó bao nhiêu ngày tháng vợ chồng mình sống bên nhau cực khổ có. Chứ khi nào chồng nói như vợ những câu nói đó cả. Đứa nào cũng là con của vợ. Vợ mong chồng hiểu cho. Chứ vợ không có ý gì khác. Dù sống với chồng bây giờ cũng vậy. Vợ không có thương ai khác ngoài chồng cả. Chỉ mong chồng hiểu điều đó. Mong chồng hiểu rằng là một người mẹ khi ra con nó khổ như thế nào. Phương Hiền xin lỗi anh Hưng là cũng xen vào một chút khi mà chị Dung chia sẻ. Anh cũng hãy để chị nói hết những cái tâm tư tình cảm của chị. Những cái như là thôi thì hôm nay là Phương Hiền cũng là một cái cầu nối để chị có thể nói được hết, gỡ bỏ được hết những cái điều mà đau đáu ở trong lòng. Gần 2 tháng nay, gần 3 tháng nay. Và anh cũng hiểu chị hơn, chị cũng hiểu anh hơn. Những cái điều mà không phải lúc nào anh chị ở, có khi ở trong nhà nói với nhau cũng sẽ không thể nói hết được như hôm nay đâu. Không chị Hiền à. Vâng. Nếu chị hiểu cho tôi như vậy, tôi nói là nếu mà tôi không thương vợ đến con thì chị biết không. Hiện tại bây giờ tôi vẫn đi làm. Vâng, là em hiểu chứ. Nếu không thương vợ đến con thì tôi em không thể nào làm như vậy. Vâng, em biết là anh Hưng rất là như anh vừa chia sẻ cũng như chị nói. Thật ra trong lá thư chị viết rất tình cảm, chị biết là anh rất yêu thương vợ con. Nhưng ý em muốn nói ở đây rằng là thôi thì cái quãng thời gian này là quãng thời gian cần cái sự tinh thần, tình cảm. Nếu anh vẫn yêu thương vợ con nhưng có những cái điều anh vẫn trong lòng, anh vẫn giận chị, thì sau hôm nay anh bỏ qua. Và anh, chứ Phương Hiền không có ý nói, hay là chị Dung cũng không bao giờ có ý nghĩ rằng là anh không yêu thương vợ con, mà chỉ là mong là anh trở về cái tình cảm vui vẻ như ngày xưa. Hai vợ chồng hiểu nhau hơn, về nhà vui vẻ với nhau hơn, thế thôi. Một điều đơn giản mà cũng không khó làm, đúng không anh? Rất cảm ơn chị. Rất cảm ơn chị. Tôi sẽ làm được chị nói thôi. Nhưng nếu mà tôi xin lỗi chị là nếu mà tôi không làm được thì chị đi nhớ chị Hiền à. Chị biết rằng bây giờ, hiện tại bây giờ, giờ là cũng như 9 giờ. Vâng. Mà tôi vẫn làm. Cái này giờ này tôi vẫn đi làm mà. Tôi đâu có ở nhà. Vâng. Là đã làm ngày rồi. Bây giờ đến hiện tại bây giờ vẫn còn đi làm mà. Vâng. Nên là vì con vì vợ tôi vẫn làm vậy sao. Vợ nó vẫn là Dung và là cũng như là đồ gửi con đi làm, nhưng mà tôi không cho. Tôi vâng. Vẫn đi ở nhà tôi với con. Có gì ăn nấy tôi làm gì cái gì ăn nấy, miễn thì để cho con ở nhà. Nhưng bây giờ mình gửi con cho người ta thì mình đâu có tin tưởng được. Cho nên là tôi, nếu tôi không thương thì làm sao mà tôi có những câu nói như vậy. Vâng à. Chị Dung hiểu hết. Thực sự chị Dung hiểu hết tình cảm của anh dành cho, và Phương Hiền cũng hiểu được điều đấy. Nhưng chị và anh là cái người rất tình cảm, và chị biết anh yêu thương chị. Nhưng vì anh chắc chắn anh hiểu rằng là anh trong quãng thời gian vừa qua, dù vẫn yêu thương vợ con, vẫn chăm sóc, nhưng mà anh không vui vẻ như ngày xưa. Về nhà vẫn có những cái buồn. Nên là chị muốn anh được trở về như ngày xưa. Một người phụ nữ mà để chia sẻ một cái điều như ngày hôm nay, nhờ chương trình để nói như này, chắc hẳn không phải rằng là phải rất là đau đáu ở trong lòng một cái điều gì đó, họ mới muốn nói như thế này, đúng không anh? Phương Hiền tin anh, một người đàn ông trách nhiệm như vậy, chắc chắn anh sẽ bỏ qua cho chị và sẽ gia đình anh chị lại trở về với những cái tiếng cười, với những cái sự chia sẻ ấm áp tình cảm, được không ạ? Anh giúp Phương Hiền được không? Dạ được chứ chị, chuyện mà chị vợ chị con thì cái chuyện đó là Hưng có thể là bỏ qua tất cả, có gì vẫn bình thường thôi, có gì đâu. Nhưng mà đồng ý là cũng có những cái suy nghĩ như thế nào quên hẳn được thì cũng phải bị từ thời đúng, gian chứ còn cũng phải có thời gian. Vâng, đúng là như vậy. Chị Dung có đồng ý thế không? Dạ chị, cho mình nói chuyện với ông xã mình. Vâng, chương trình anh thì cũng... em chỉ mong rằng là anh hiểu cho em, một người phụ nữ như em đã thiếu tốn tình cảm của cha của mẹ rồi, em rất thiếu tình cảm, em cần một bờ vai ấm áp, em cần anh hiểu em và chia sẻ với em những lời nói, đừng suy nghĩ gì cả, hãy bỏ qua tất cả đi để vợ chồng mình trở về như xưa. Dạ hãy hiểu cho em, một người mẹ phải xa cách con, đứa nào cũng là con em cả, em chỉ mong anh hiểu như vậy thôi. Và có lẽ ngày hôm nay anh Hưng sẽ hiểu phần nào đó tâm tình của chị Dung hơn, cũng như chị Dung cũng hiểu được phần nào đó cái tình cảm của chồng mình luôn luôn dành cho mình và các con. Tưởng chừng một câu nói, tưởng chừng một câu chuyện nghe rất đơn giản, nhưng chỉ có anh chị mới là người giải quyết được câu chuyện cũng như là công việc này thôi. Và Phương Hiền, thời gian thì cũng không còn nhiều nữa, mong rằng anh chị cũng sẽ hiểu nhau hơn, tình cảm hơn, bỏ qua những cái khó khăn của cuộc sống. Anh chị đã vượt qua được rất nhiều điều thì những cái điều như thế này cũng là lẽ bình thường. Chị Dung cũng nên cho anh Hưng một thời gian để có thể có được lại một cái sự bình tĩnh, một cái sự nhìn nhận lại những cái điều mà chị chia sẻ ngày hôm nay nhá. Được không ạ? Được. Rồi. Chị có muốn nói với anh thêm điều gì hay là muốn gửi một món quà âm nhạc nào không? Vợ muốn nói anh ạ, vợ muốn gửi anh tới bài hát này cũng như những gì vợ muốn nói. Vợ nói vợ rất thương chồng và vợ cũng rất biết rằng là chồng thương vợ nhiều lắm, lo cho vợ. Nhưng mà vợ không cần về vật chất, vợ chỉ cần về những tình cảm để mong sao chồng hiểu được. Một người phụ nữ như vợ, chồng đã hiểu cái hoàn cảnh cuộc sống của vợ rồi. Chồng chấp nhận bỏ qua và đến với vợ bao nhiêu năm cực khổ như vậy. Vợ chồng mình còn với nhau được thì những cái khó khăn này không là gì cả. Mong chồng suy nghĩ và bỏ qua tất cả đi, để trong gia đình có được tiếng cười ấm áp như ngày xưa. Anh Hưng đồng ý không anh? Mình thì đương nhiên lúc nào mình cũng găng tay. Vâng. Không bao giờ mình eo hẹp sống như eo hẹp. Vâng, cảm ơn anh. Mà sống mà hiểu thì cái chuyện đó thì cũng lẽ là có một chuyện diễn giải mà mình phải chia cắt hay sao, lại bỏ đi con lại sao. Nên dù cái gì thì sống cho ăn hoài với nhau chứ đừng có thân thua làm gì với trong gia đình. Thì lúc đó là mình ok liền. Phương Hiền không cần phải nói gì nhiều nữa rồi. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị Dung đã chia sẻ câu chuyện cuộc sống của chị và anh Hưng. Và mong rằng anh Hưng cũng sẽ luôn luôn trách nhiệm, tình cảm, yêu thương vợ con giống như anh đã từng làm. Và ca khúc Thương Chồng là những cái điều mà chị Dung muốn dành để chia sẻ với anh.